Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, nghi tâm dược trà lên sàn. Được rồi, ngươi không cần an ủi ta, Tiêu Tâm Nhiên nói ra. Đã tiếp nhận ngươi cùng nàng chi ở giữa quan hệ, ta liền sẽ không rất là kỳ lạ ăn dấm. Chỉ cần trong lòng ngươi có ta, cái này đầy đủ. Lâm Thành Phi trong lòng ấm áp, trong lòng càng áy náy, chỉ muốn thật tốt đền bù tổn thất cái này ngoài mềm trong cứng, nhưng lại tình nguyện vì hắn chịu khổ bị liên lụy, bị như thế ủy khuất, vẫn không rời không bỏ nữ hài. Tâm Nhiên, đời này có thể gặp phải ngươi, thật tốt. Lâm Thành Phi nói chuyện, hai tay bắt đầu thò vào Tiêu Tâm Nhiên trong quần áo lục lọi. Không muốn, đây là văn phòng. Tiêu Tâm Nhiên sẵn giọng, có thể câu nói này chẳng những không có để Lâm Thành Phi thu liễm nửa phần, ngược lại càng thêm cổ vũ trong tay hắn cường độ. Buổi sáng bị Hứa Nhược Tình móc ra phát cáo diễm, lại bắt đầu cháy hừng hực. Là chúng ta văn phòng, sợ cái gì? Lâm Thành Phi tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra. Lại nói, trong văn phòng mới kích thích hơn. Cảm thụ được bên tai truyền đến từng trận nhiệt khí, Tiêu Tâm Nhiên chỉ cảm thấy mềm tay chân nhũn ra, toàn thân cũng bắt đầu như nhũn ra nóng lên. Sau đó cả người đều dựa sát vào nhau đến Lâm Thành Phi trong ngực. Loại kia kỳ dị cảm giác, chỉ muốn bản thân trải nghiệm qua chuyện nam nữ người mới sẽ minh bạch. Không muốn, không muốn vội vã như vậy. Tiêu Tâm Nhiên thanh âm trầm thấp, tựa như là đang rên rỉ đồng dạng. Ngươi thời gian dài như vậy, hội bị người phát hiện. Xem ra nàng đối đầu lần Lâm Thành Phi giày vò nàng một buổi tối sự tình, y nguyên lòng còn sợ hãi. Lần này, ta tận lực nhanh một chút. Lâm Thành Phi triệt để nhịn không được, ôm lấy Tiêu Tâm Nhiên, phía trên ra tay ở giữa, tại nàng trên lỗ tai nhẹ nhàng cắn một chút. Tiêu Tâm Nhiên thân thể rất mẫn cảm, cứ như vậy một chút, liền để nàng triệt để mất lý trí. Lão công, Tiêu Tâm Nhiên thổ khí như lan. Ngươi điểm nhẹ, ngươi cũng gọi điểm nhẹ. Lâm Thành Phi cười hắc hắc, đem Tiêu Tâm Nhiên trên thân quần áo kéo rơi xuống đất. Lâm Thành Phi nói được thì làm được, lần này thật rất nhanh, nửa giờ thời gian thì kết thúc chiến đấu. Hai người nằm trên ghế salon, Tiêu Tâm Nhiên tựa ở Lâm Thành Phi trong ngực, tại hắn lồng ngực không ngừng vẽ nên các vòng tròn. Người đây có phải hay không là lão bản quy tắc ngầm nữ cấp dưới? Ta cảm thấy việc này nữ cấp dưới đang câu dẫn phong lưu lão bản. Lâm Thành Phi chững chạc đàng hoàng nói ra, không biết xấu hổ, mặt có thể không muốn, Tâm Nhiên không thể không có. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Tiêu Tâm Nhiên chăm chú ôm lấy Lâm Thành Phi, có một loại trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Mặc kệ là thân thể vẫn là tâm lý, hai người còn đắm chìm trong loại này uyển chuyển trong cảm giác. Đột nhiên, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ngay sau đó, một nữ nhân âm thanh vang lên. Tiêu Tổng, ngài nhìn xem phần này hợp đồng. A, hai người kêu sợ hãi đồng thời vang lên. Một cái là đứng tại cửa ra vào Đỗ Tiểu Mạc, một cái khác là nằm trên ghế salon Tiêu Tâm Nhiên, mà lại là không mặc quần áo Tiêu Tâm Nhiên. Đỗ Tiểu Mạc khuôn mặt trong nháy mắt biến so chân trời mây ngũ sắc còn muốn đỏ. Nàng trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hai người kia, thật lâu không bình tĩnh nổi. Tiêu Tâm Nhiên vừa thẹn vừa xấu hổ. Chết Tiểu Mạc, ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì? Mau đi ra. Đỗ Tiểu Mạc đột nhiên bừng tỉnh, bối rối khom lưng xin lỗi nói. Thật xin lỗi Lâm đại ca, thật xin lỗi Tiêu Tổng, ta không biết các ngươi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Một bên nói, nghiêng về một phía lui ra văn phòng. Lâm Thành Phi cười ha ha, ngươi còn cười. Tiêu Tâm Nhiên hung dữ tại bên hông hắn bóp một thanh. Đều là ngươi hại, để cho ta về sau ở công ty làm sao gặp người. Lâm Thành Phi cười nói, yên tâm, Tiểu Mạc không phải miệng rộng người. Sự kiện này, trừ nàng, không có hắn người biết. Tiêu Tâm Nhiên áo não nói, làm sao lại quên khóa cửa đâu? Thật là đáng chết, nàng mặt đỏ tim run, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào. Không còn có so với bị người nhìn đến loại sự tình này càng thêm xấu hổ sự tình a. Huống chi, đây chính là ở văn phòng a. Đoán chừng Tiểu Mạc muốn chê cười chết chính mình. Lâm Thành Phi kỳ quái nói ra, Tiểu Mạc vào cửa tại sao không gõ cửa? Ta nói với Tiểu Mạc qua, nàng tới tìm ta lời nói, trực tiếp tiến đến là được rồi. Tiêu Tâm Nhiên vẻ mặt cầu xin, thật sự là tự gây nghiệt, không thể sống, ta đây thật là tự tìm. Lâm Thành Phi làm như có thật nói, đợi chút nữa lần đến ta tới thời điểm, nhắc nhở Tiểu Mạc một tiếng, để cho nàng vào cửa trước đó, nhất định phải gõ cửa trước, ngươi còn muốn có lần sau. Nằm mơ, Dược Trà công ty sự tình, chuẩn bị hừng hực khí thế, Hứa Nhược Tình cũng là nhanh chóng quyết đoán. Lấy nàng bây giờ đang ở Tô Nam địa vị, tìm công ty mới văn phòng địa điểm, nhận công nhân, còn có xử lý công xưởng, căn bản không có gì độ khó khăn. Ngắn ngủi 3 ngày, nàng liền đã chuẩn bị thỏa đáng, mà Dược Trà công ty cũng tại nửa tháng sau chính thức khai trương. Tân Dược Trà chính thức tiến vào thị trường tiêu thụ. Khi biết được điểm này thời điểm, Lâm Thành Phi rất là kinh ngạc. Người động tác làm sao nhanh như vậy? Người Lâm đại lão bản sự tình, ta làm sao dám không tận tâm tận lực? Hứa Nhược Tình vừa cười vừa nói, mà lại, lần này công ty khai trương, ta còn cố ý mời là đại minh ngôi sao cho chúng ta đại sứ hình tượng. Vị nào ngôi sao lớn nguyện ý đến chúng ta Tô Nam? Tô Nam là nhỏ, có thể ngươi Lâm thần y mặt mũi lại không có chút nào tiểu. Hứa Nhược Tình nói ra, ta nói chuyện muốn mời nàng vì ngươi Dược Trà đại sứ hình tượng. Nàng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đáp ứng. Bất quá gần nhất không có lịch trình, các loại qua một đoạn thời gian mới có thời gian đập đại sứ hình tượng quảng cáo. Đến tột cùng là vị nào ngôi sao lớn? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Đến lúc đó ngươi liền biết. Hứa Nhược Tình thần thần bí bí nói ra. Các loại ngươi thấy thời điểm, tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái vô cùng lớn kinh hỉ. Lâm Thành Phi trong đầu suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra đến tột cùng người minh tinh nào có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Có Tâm Nhiên rượu thuốc vết xe đổ, mọi người đối với Lâm thần y xuất phẩm đồ vật cơ hồ là 100% tin cậy, mà lại cái này Dược Trà giá cả y nguyên không phải quá đắt, bất luận cái gì giai cấp người đều có thể tiêu phí lên. Tại các tiệm thuốc lớn, các đại trà trang cùng các loại trung tâm mua sắm bên trong đều có nghi Tâm Dược Trà cái bóng, mà lại Hứa Nhược Tình vì để cái này Dược Trà càng nhanh bị thị trường tiếp nhận, trực tiếp xách đi ra, lên sàn tiêu thụ trước 3 ngày. Tất cả chủng loại Dược Trà, hết thảy nửa giá. Cái này khiến vốn là đối nghi Tâm Dược Trà tràn ngập chờ mong mọi người càng thêm chờ mong. Dù sao, cái này là có thể chữa bệnh trà a. Khai trương cùng ngày, toàn thành phố tai to mặt lớn người toàn đều mang lãng hoa đến đây cổ động, thì liền Tiêu Tâm Nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng và Hứa Nhược Tình gặp mặt về sau, hai người đều là tỉ mỉ quan sát đối phương một hồi thật lâu, sau đó mỉm cười. Cái này khiến nơm nớp lo sợ Lâm Thành Phi triệt để đem tâm thả lại đến trong bụng. Khai trương buổi lễ sau khi kết thúc, Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình cố ý đi các cửa hàng lớn đi loanh quanh, muốn nhìn một chút nghi Tâm Dược Trà tiêu thụ tình huống. Tại Tô Nam lớn nhất cửa hàng lớn bên trong, Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình kết bạn mà đi. Bọn họ đi vào nghi Tâm Dược Trà tiêu thụ chuyên khu, lại phát hiện nơi này đã hàng một đầu thật dài nhân long, bọn họ liền chen đều không chen vào được. Cái gì gọi là chuyện hay?